Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336: Thu lưới. Ma hiện, nguyên lai là ba người các ngươi a. Nguyên môn lần trước Tam tiểu vương Hoắc Nguyên, Trần Linh, Lê Lôi, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nhịn đến lúc nào đây. Tại lôi điện bên ngoài lặng lẽ tìm ta ba ngày không có tìm được. Nhất định rất thất vọng a. Tương đương, Lâm Động ngược lại là giống như không có cảm giác, nhẹ giọng cười cười. Há, nhìn tới ngươi cái tên này sớm liền phát hiện chúng ta a. Hoắc Nguyên ba người trên mặt ý cười nhanh chóng thu lại. Nhíu mày nhìn xem Lâm Động, sự tình tựa hồ chính giữa tại thoát ly bọn họ khống chế. Nguyên môn, đó là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong xếp hàng thứ nhất cường hoành tông phái a. Môn hạ ba vị đệ tử rõ ràng đều là tử huyền cảnh tiểu thành. Đây đã là ta loạn ma hải tân tú bảng trước 10 trình độ. Ta nhớ đến Lâm Động dường như cũng là đến từ Đông Huyền vực tông phái siêu cấp a. Nhìn tới song phương quan hệ cũng không hiếu hảo. Lâm Động cái này tai tinh thật sự là khắp nơi đều có địch nhân. Nhẹ nhàng rối loạn lập tức tại trong đám người nổi lên. Từ khi các ngươi xuất hiện nơi này phía sau, ta liền phát hiện các ngươi. Trơ mắt nhìn ba cái ngu xuẩn khắp nơi tìm kiếm ta tung tích. Chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Nghe nói ta Thiên Điện Vương Vi Sư tỷ liền là vẫn lạc tại các ngươi trong tay. Sách, quả thật buồn cười. Lâm Động đánh giá một chút Hoắc Nguyên ba người, khinh thường nhếch miệng, càn rỡ. Lâm Động, người rõ ràng ngăn cản chúng ta tiến vào lôi điện, dụng ý khó dò, những cường giả khác không tiện xuất thủ. Hôm nay liền từ sư huynh đệ chúng ta ba người đem ngươi trấn áp. Sắc mặt không tốt lắm Hoắc Nguyên, ba người liếc nhau, chợt cùng nhau lên trước một bước. Ba đạo đủ để sánh vai tử huyền cảnh tiểu thành cường giả tối đỉnh cường hãn khí tức. Nhanh chóng tại chỗ lên quét ra, kinh được không ít cường giả đột nhiên biến sắc. Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn. Quả nhiên là cái cọng rơm cứng. Nguyên môn lần trước Tam tiểu vương liên thủ, đủ để chém giết tử huyền cảnh đại thành cường giả. Dù cho Lâm Động dù cho có sánh vai tử huyền cảnh chiến lực lại như thế nào, hôm nay Lâm Động phải chết. Sách, ba vị tử huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong liên thủ a. Mặc dù nói ta cũng không e sợ các ngươi, nhưng mà ba người các ngươi hôm nay đối thủ cũng không phải ta. Tại hạ có một vị trưởng bối thế nhưng là đối các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lâm Động thấy thế vỗ miệng, chợt thon dài đại thủ vỗ nhẹ nhẹ động hai lần, ong ong, không gian cấp tốc dập dờn, một đạo bao phủ tại rộng màu đỏ chót bào phục bên trong bóng người quỷ dị nổi lên. Hắn xuất hiện thời gian, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo, trong thiên địa nhiệt độ đều phảng phất nháy mắt tăng lên không ít. Vất vả ngươi, Lâm Động, phủ xuống nơi đây cường giả bí ẩn bỏ mũ túi. Lộ ra phía dưới một trương tương đối thô kệch trung niên nhân gương mặt. Tướng mạo uy nghiêm, giữa mi tâm có một mai cổ lão hỏa diễm phù văn không ngừng lóe ra huỳnh quang. Một hít một thở ở giữa đều có thiêu tẫn thiên hạ bá khí. Cái này, đây là Viêm Thần Điện điện chủ Ma La. Thế nào lại là hắn? Vị đại nhân này không phải trấn thủ Viêm Chi Hải vực sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Xong, chẳng lẽ vị đại nhân này lại là Lâm Động đưa đến cứu binh? Từng tiếng áp lực đã lâu kinh hô tại trong đám người liên tiếp vang lên. Từng đạo hoặc khiếp sợ, hoặc cuồng nhiệt, hoặc e ngại ánh mắt, dồn dập nhìn phía tôn này đặt chân loạn ma hải đỉnh phong đỉnh tiêm cự đầu. Tôn này ở trong thiên địa có lớn lao danh hào siêu cấp cường giả. Ma La, một tôn sớm đã chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Nắm giữ trong thiên địa bát đại tổ phù một cái hỏa diễm tổ phù hắn. Chiến lực càng là viễn siêu chuyển luân cảnh, có sánh vai luân hồi cảnh cường hãn thực lực, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập độc bá viêm chi hải vực siêu cấp thế lực viêm thần điện. Bộ hạ cường giả đỉnh cao vô số, thế lực không kém chút nào hải yêu nhất tộc bên trong như là bất tử thánh kinh nhất tộc. Hải cự nhân nhất tộc như vậy đỉnh tiêm bá tộc, nội tình thâm hậu, tại loạn ma hải vực lưu lại rất nhiều trong truyền thuyết hắn. Sớm đã đặt chân vùng biển này đỉnh phong nhất, danh hào vang vọng đất trời, viêm thần điện điện chủ Ma La, Hoắc Nguyên ba người biến sắc, theo bản năng cúi đầu xuống, áp chế gắt gao lấy chỗ sâu trong con ngươi điên cuồng lấp lóe cái kia từng chút một hắc mang. Phía trước liền là lôi đế tiền bối ngủ say địa phương. Chính là thu lưới tốt thời cơ. Lâm Động lắc đầu nói ra. Thực ra theo hắn mới vừa bước vào lôi phủ một khắc kia trở đi. Liền cùng che giấu tung tích lặng lẽ tiềm nhập nơi này Ma La liên hệ lên. Trao đổi xong tình báo. Liền ước định Lâm Động bắt được ba cái chìa khóa phía sau. Liền tại lôi điện phía trước tập hợp thu lưới. Nguyên môn lần trước Tam Tiểu Vương đúng không? Cùng Lâm Động tự xong cũ Ma La chậm chậm ngẩng đầu. Tràn ngập vô tận uy nghiêm hai mắt hờ hững đánh giá Hoắc Nguyên ba người. Ma La tiền bối, đây là ta Nguyên môn cùng Đạo Tông ở giữa ân oán. Tiền bối nếu là muốn bảo vệ Lâm Động, chúng ta ba người rời đi là được. Trong lòng linh giác cuồng loạn Hoắc Nguyên cố gắng chấn định nói. Lần đầu đối đầu loại này trưởng thành tổ phù người chấp trưởng. Hoắc Nguyên ba người liền như chuột thấy mèo đồng dạng lạnh run. Đó là một loại nhìn thấy thiên địch sợ hãi. Ha ha, giả được còn rất giống. Lúc trước Lâm Động nói với ta hành động lần này những cái kia đáng chết xúc vật chắc chắn lại phái. Người nhúng tay, nghĩ cách cứu viện tôn này bị trấn áp vương giai dị ma. Trước đây ta còn không tin, thẳng đến nhìn thấy các ngươi phía sau ta mới thay đổi chủ ý, các ngươi thể nội vật kia là ma. Chủng áo, thảo nào trước đây ta một mực không cách nào phát hiện dị thường. Nguyên lai là dựa vào vật kia tại ẩn giấu dị ma khí. Đứng chắp tay Ma La phối hợp nói ra, ma chủng, ha ha, đó là vật gì, đại nhân nhất định là sai lầm đi. Sắc mặt cuồng biến Hoắc Nguyên ba người liếc nhau, tương đối bí mật nhìn thoáng qua nhau, kiên quyết mà lại ngoan lệ, đến tột cùng có hay không có ma chủng, bắt giữ các ngươi liền biết. Ma La chắp sau lưng đại thủ đột nhiên lộ ra, trong thiên địa hỏa hệ nguyên lực lập tức điên cuồng bạo đi, cấp tốc ngưng tụ thành một cái dài đến ngàn trượng đỏ thẫm hỏa diễm đại thủ nộ phách mà xuống. Phảng phất nham tương bàn cồn cồn chảy xuôi, trốn, tách ra trốn, kinh hãi muốn tuyệt Hoắc Nguyên ba người lên tiếng thét dài. Thể nội đột nhiên tuôn ra từng đoàn tà ác tới bây giờ hắc sắc ma khí. Tại cái kia quỷ dị ma khí phủ lên phía dưới, ba người hình tượng lập tức điên cuồng đại biến, sắc mặt ảm đạm, hai mắt nghiêm trọng lõm xuống. Bộ mặt cùng trần trụi bên ngoài trên da thịt nháy mắt bò đầy lít nha lít nhít màu đen ma văn. Mười ngón đột nhiên biến được vô cùng sắc bén. Một đôi rộng lớn vô cùng màu đen cánh rơi nhanh chóng từ phía sau giãn ra. Hình tượng đại biến phía sau ba người. Khí tức cũng theo đó một đường căng vọt. Nháy mắt theo tử huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong tiến vào tử huyền cảnh đại thành. Hiu. Hiu, hiu, trong chớp mắt liền hoàn thành độ sâu ma hóa Hoắc Nguyên ba người. Mãnh liệt chấn động phía sau rộng lớn cánh rơi, liền phân ba phương hướng, nhanh như thiểm điện về phía chân trời lao đi. Quả nhiên là các ngươi những xúc sinh này, chết đi cho ta. Ma La cái kia hờ hững trên gương mặt đột nhiên xẹt qua một vệt chán ghét. Tăng tốc thôi động cái kia ngàn trượng nham tương đại thủ ầm vang chụp xuống. Ma La thiếu niên được hỏa diễm tổ phù, lại không biết ẩn nhẫn, dẫn đến cả gia tộc bị nghe hỏi mà đến dị ma cường giả trong tay huyết tẩy. Chỉ có hắn một người có thể còn sót lại. Về sau, hấp thụ giáo huấn Ma La cho đến sáng lập Viêm Thần Điện. Vậy mới lộ ra chính mình nắm giữ hỏa diễm tổ phù sự thật. Nhưng mà cả gia tộc đều chôn vùi tại dị ma trong tay Ma La. Không thể nghi ngờ cùng kết huyết hải thâm cừu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục